Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 886, chương 882, Chu Nguyệt Hài Tử. Người tốt, thỉnh hỏi nơi này có phải hay không Chu Nguyệt phủ đệ? Chu Hạo hỏi. Chu Nguyệt, thị vệ cẩn thận nhìn Chu Hạo hai mắt, nhẹ gật đầu, nói, nơi này là Chu Nguyệt phu nhân phủ đệ. Thật chính là, Chu Hạo cùng Đồng Dao trong lòng xúc động, khắp khuôn mặt là nụ cười. Ta là Chu Nguyệt ca ca Chu Hạo, ngươi nhanh đi thông truyền một tiếng. Chu Hạo mỉm cười nói, dùng thực lực của hắn muốn đi vào trong cung điện dễ dàng. Bất quá hắn không có khả năng làm như thế. Chu Nguyệt phu nhân ca ca, ta trước đó là nghe nói qua. Bốn tên thị vệ liếc nhau một cái, tựa hồ biết Chu Hạo tin tức. Các ngươi chờ ta một chút, ta đi thông truyền. Một vị thị vệ vội vàng nói, nếu như trước mắt thật chính là xung quanh Nguyệt ca ca, bọn hắn có thể không dám sơ suất. Một chỗ trong đình viện, một vị người mặc áo giáp màu xanh lam nữ tử đang ngồi ở trên mặt ghế đá. Dung mạo của nàng xinh đẹp, trên mặt lại mang theo một tia dịu dàng chi sắc. Mà tại cách đó không xa, hai đạo thân ảnh nho nhỏ đang ở khoan khoái chạy nhanh. Này hai bóng người là hai cái thoạt nhìn phấn điêu ngọc trác tiểu hài tử. Chỉ có 3, 4 tuổi, hai mắt thật to, thanh thúy tiếng cười, còn có mặc trên người nho nhỏ áo giáp, thoạt nhìn hết sức đáng yêu. Tiểu Nghị, Tiểu Đình, chậm một chút, nữ tử nhìn về phía chạy hai cái tiểu hài, cười nói, mụ mụ, mụ mụ, bé trai thật nhanh chạy trước. Cấp tốc chạy tới nữ tử bên người, tiểu nữ hài tốc độ chậm một chút, bất quá vậy, khanh khách, cười, đi vào nữ tử bên người, ôm nàng một cái chân không buông tay, nhìn xem hai cái tiểu hài, nữ tử trên mặt lộ ra vô cùng cưng chiều chi sắc. Nhìn kỹ mặt mũi của nàng, chính là Chu Nguyệt, mụ mụ, ba ba hắn còn muốn bao lâu thời gian mới có thể trở về nha. Tiểu nữ hài ngửa đầu xem mẹ của mình, thanh âm non nớt nói, ba ba không tại, những cái kia người đều tại khi dễ chúng ta. Tiểu Đình không cần lo lắng, ba ba đang tiếp thụ truyền thừa, chờ sau khi ra ngoài liền không có ai dám khi dễ Đình Đình. Chu Nguyệt đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực, muội muội, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi cùng mụ mụ. Giống như là cứu cứu lúc trước bảo hộ mụ mụ. Bé trai nắm nắm đấm nói, cảm ơn ca ca. Tiểu nữ hài khoan khoái chống bàn tay. Tiểu Nghị thật dũng cảm. Chu Nguyệt khích lệ nói. Bé trai gãi gãi sau gáy của chính mình muỗng, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Sau đó hắn nhìn xem Chu Nguyệt hỏi, mụ mụ, cứu cứu đâu? Ta đã lớn như vậy chưa từng thấy qua cứu cứu đây. Ta cũng không có đây. Tiểu nữ hài thấy ca ca của mình hỏi, cũng vội vàng nói, thanh âm của nàng nãi thanh nãi khí, nghe được tâm đều phải tan. Cứu cứu người tại làm sự tình, chờ sự tình giúp xong liền sẽ đến xem Tiểu Nghị cùng Tiểu Đình. Chu Nguyệt cười nói, xoạt. Chu Nguyệt lời nói hạ xuống, bỗng nhiên nơi xa một bóng người cấp tốc chạy tới. Đây là một vị ở vào bản nguyên cảnh đỉnh phong thị nữ. Làm sao vậy? Chu Nguyệt nhìn về phía người thị nữ này hỏi. Phu nhân, thị vệ tới báo, bên ngoài tới hai người. Một người trong đó tự xưng là ca ca của ngươi Chu Hạo. Thị nữ vội vàng nói. Ca, Chu Nguyệt sững sờ, bỗng nhiên lập tức đứng dậy. Ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Ca sự tình nhất định giúp xong, Tiểu Linh Nhi khẳng định đã sống lại. Chu Nguyệt mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, cấp tốc hướng về bên ngoài đi đến. Mụ mụ, là cứu cứu hồi trở lại đã đến rồi sao? Nữ hài Tiểu Đình tò mò hỏi. Đúng, là cứu cứu trở về. Các ngươi không phải vẫn muốn gặp hắn sao? Còn có các ngươi mợ khẳng định cũng tới. Chu Nguyệt cưng chiều nói. Nàng cấp tốc hướng về bên ngoài đi đến, Sau đó cung điện cửa chính cuối cùng mở ra. Bên ngoài một nam một nữ đứng vững, đang mỉm cười nhìn nàng. Ca, Đồng Giao tỷ, Chu Nguyệt kinh hỉ hô. Nhìn thấy quen thuộc hai người, Chu Nguyệt trong lòng chưa bao giờ có cao hứng. Tiểu Nguyệt, Chu Hạo cũng là cười nhìn về phía Chu Nguyệt. Bỗng nhiên hắn sững sờ, nhìn về phía Chu Nguyệt bên cạnh hai tiểu hài tử. Này hai tiểu hài tử phấn điêu ngọc trác, nhìn qua hết sức đáng yêu. Hắn dung mạo cùng Chu Nguyệt giống nhau đến mấy phần. Tiểu Nguyệt có hài tử rồi. Chu Hạo nhìn xem đang tò mò nhìn hắn hai cái tiểu hài. Ca, Đồng Giao tỷ, các ngươi rốt cuộc đã đến. Ta đã lâu lắm không có nhìn thấy các ngươi. Chu Nguyệt cười nói, đúng vậy a, rất lâu không gặp. Chu Hạo, Đồng Giao cảm thán, 1600 năm, đây là hạng gì thời gian dài dằng dặc. Này thời gian cơ hồ chiếm cứ bọn hắn hiện tại sinh mệnh một nửa. Sau đó Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía hai cái tiểu hài, hỏi, Tiểu Nguyệt, đây là, ca, Đồng Giao tỷ, đây là ta cùng Lâm Kim Mạc hài tử. Chu Nguyệt cười nói, hai đứa bé là song bào thai huynh muội, Lâm Nghị cùng Lâm Đình, Tiểu Nghị là ca ca, Tiểu Đình là muội muội. Tiểu Nghị, Tiểu Đình, các ngươi trước đó không phải một mực nói muốn gặp được cứu cứu cùng mợ sao? Chu Nguyệt ngồi xổm người xuống, nhìn xem chính mình hai đứa bé, mỉm cười nói, nhanh hô cứu cứu cùng mợ. Lâm Nghị cùng Lâm Đình tò mò nhìn Chu Hạo cùng Đồng Giao. Bất quá nhưng không có hô. Nam Hải Lâm Nghị ngửa đầu, con người nhỏ tử chuyển động, mấy giây sau mới nói, người thật chính là ta cứu cứu sao? Đúng a, ta là mẹ ngươi mẹ nó ca ca, đương nhiên là ngươi cứu cứu. Chu Hạo cũng ngồi xổm người xuống, trên mặt lộ ra một tia ôn hòa, cưng chiều nụ cười. Đây là muội muội của hắn hài tử. Nụ cười này khiến cho Nam Hải Lâm Nghị cùng nữ Hải Lâm Đình trong lòng một tia cảm giác xa lạ cơ hồ lập tức tiêu trừ. Cứu cứu, Lâm Nghị lớn tiếng hô một tiếng, sau đó lại nhìn xem Đồng Giao, nói, mở, Lâm Đình xem ca ca của mình hô, cũng có chút khẩn trương hô. Cứu cứu, mở, thật ngoan. Đồng Giao trên mặt cũng có được cưng chiều chi sắc, trong tay xuất hiện một chút nhìn rất đẹp ngọc thạch, nói, này chút tặng cho các ngươi. Ngọc thạch này là lúc trước Đồng Giao hao phí hàng loạt tinh lực tìm tới, đối với tiểu hài có rất tốt ôn dưỡng tác dụng, cực kỳ hiếm thấy mà là giá trị kinh người. Lâm Nghị cùng Lâm Đình nhìn chính mình mụ mụ liếc mắt, gặp nàng nhẹ gật đầu, sau đó tiếp nhận ngọc thạch, hết sức có lễ phép nói, tạ ơn mợ, ca, Đồng Giao tỷ, mau vào nói chuyện đi. Chu Nguyệt cười nói, mấy người đi vào trong đình viện. Tiểu Nguyệt, ngươi cùng Lâm Kim Mạc đã kết hôn rồi? Chu Hạo hỏi, trước đó định xong đính hôn, sau đó tiến đến tìm các ngươi, nhưng là các ngươi không ở trong tối không kiến tộc. Nghe nói các ngươi tiến nhập Trùng Điệp thành trì, ta cùng Lâm Kim Mạc lại đi đến nơi đó, đi vào tuấn lĩnh tổ thần chỗ khu vực lại bị ngăn cản ở ngoài. Chờ một quãng thời gian không có tin tức, cho nên rời đi. Chu Nguyệt lắc đầu nói, trước đó nàng cùng Lâm Kim Mạc chuẩn bị kết hôn liền đi tìm Chu Hạo, Đồng Giao bọn hắn, thế nhưng tìm thời gian rất lâu đều không có tìm được. Khi đó chúng ta tại Ngạc Long Đàm bên trong hoàn thành tuấn lĩnh tổ thần ban bố nhiệm vụ, một mực tại nơi đó chờ đợi 1600 năm thời gian. Chu Hạo lắc đầu nói, tại Ngạc Long Đàm bên trong, coi như Chu Nguyệt đi vào Ngạc Long Đàm phụ cận, cũng không có khả năng tìm tới bọn hắn. Đúng rồi, ca, các ngươi hoàn thành tuấn lĩnh tổ thần ban bố nhiệm vụ, đem Tiểu Linh Nhi phục sinh thành công sao? Chu Nguyệt nghe được nhiệm vụ, liền vội vàng hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,